Chương 630, bóng tối vô tận. 10 giây cuồng oanh lạm tạc, như mưa rông gió bão công kích, không ngừng mà chống rống lấy cốt thứ tranh long lượng máu xa xa tiểu duyên nhìn chính là nhiệt huyết sôi trào, nhớ qua có một ngày có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ dạng này chiến đấu. 10 giây về sau, cái kia cốt thứ tranh long ga ho the tở một tiếng lần nữa bay về phía chân trời, lượng máu của nó còn thừa lại 20% hai bên, bởi vì cái này 10 giây khác không nói, đơn thuần long tiểu nhu tổn thương cái kia chính là 50% điểm sinh mệnh, tăng thêm trước đó, cốt thứ tranh long còn thừa cái này HP cũng không có tật xấu. Nếu như Trần Mạch hoặc là Thủy Thủy dùng một số hắn sự lợi hại của hắn kỹ năng, kỳ thật cái này cốt thứ tranh long đã cúp nhưng là Trần Mạch không có bỏ được, nói đúng ra là không cần thiết. Bởi vì đã hiện tại liền đã gặp cốt thứ tranh long loại cấp bậc này quái vật, như vậy đằng sau đâu cái này cửa sau là cái gì hắn cũng nói không chính xác, tỉ như Trần Mạch thất tình ác, cưỡng ép tước đoạt đối phương 10% lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá kỹ năng, tỉ như khô héo pháp tắc đều vô dụng, hắn muốn lưu một chút nếu quả như thật cần hai cái này kỹ năng thời điểm nhưng không có, đó là lớn nhất thương tổn mà bây giờ, cũng không phải là rất cần bởi vì còn có một tay sát chiêu quả thật đúng là không sai. Cái kia cốt thứ tranh long bị đánh đến cái này HP về sau, trực tiếp thu lợi toàn bộ khai hỏa nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu xuất hiện màu đất quang mang tạo thành một vòng tròn, tại trong ánh sáng, tiếp theo một cái chớp mắt lít nha lít nhít gai xương từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Trần Mạch bọn họ. Thế mà hữu dụng không cải này kỹ năng cố nhiên cường đại, nhưng là Trần Mạch chẳng qua là một chút thả ra một chút không huyễn thạch lực lượng. Ba người thì biến mất tại cái kia 100m gai xương phạm vi công kích bên trong, cải này kỹ năng trực tiếp là rông rông không quan hệ, cái này cốt thứ tranh long tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp lại là gào lên, bạo long hóa mà Trần Mạch liền đang chờ lúc này, nói đúng ra Thủy Thủy đang đợi lúc này, cái này bạo long hóa lợi hại cũng không phải là. Cái này toàn thuộc tính tăng lên 100%, lợi hại nhất là có thể toàn bộ bản đồ nguyền rủa hiệu quả, mặc kệ tùy cơ phát động cái nào phụ diện hiệu quả, đối bọn hắn tới nói đều là chí mạng. Khi đó cốt thứ tranh long toàn thuộc tính bạo tăng, liền có thể tiến hành miểu sát, mà lại rất quan trọng một chút, vạn nhất đối Thủy Thủy các nàng phát động tức tử hiệu quả làm sao bây giờ, đây là lo lắng nhất, nhưng bởi vì có màu xanh lam thánh quang, cho nên cái này cũng không sẽ lo lắng ngay tại cái kia cốt. Thứ tranh long tại phóng thích bạo long hóa thời điểm, Thủy Thủy một đạo màu xanh lam thánh quang trực tiếp thả ra đi qua, sau đó nó phóng thích kết thúc không sai, màu xanh lam thánh quang hiệu quả, cấm ma cho nên Thủy Thủy mạnh. Mạnh ở đâu cái này không phải liền là người ta thánh quang thiên dực hổ tộc có một loại thánh quang, tỉ như hoặc là màu đo thánh quang, hoặc là màu xanh lam thánh quang cấm ma, hoặc là xanh biếc thánh quang khôi phục, mà nàng một người đem tất cả thánh quang đều nắm giữ, đây là địa phương đáng sợ nhất. Trảm sát từ mùm sau đó Long Tiểu Nhu thả người nhảy lên, viêm bạo thiên tinh tụ lực, trực tiếp hoanh kích tới, lần nữa tổn thương. Thủy Thủy đối mặt bay ở trên trời quái vật, có thể làm được sự tình cũng không nhiều. Thì dùng mấy cái viễn chỉnh thường tổn tương đối thấp tài mọn có thế đập tới mà Trần Mạch trực tiếp cũng là tân nguyệt vô hạn liên, đối với cái kia cốt thứ tranh long tiến hành không ngừng liên kích. Dù cho còn thừa 20% lượng máu, vậy cũng có hơn 10 triệu A đinh ngươi phát động tu la chi danh gấp 1.000 lần thương tổn. Trần Mạch, tất cả công kích loại hình kỹ năng cũng có 1% tỷ lệ đánh ra 10 lần thương tổn, 0.1% tỷ lệ tạo thành 100 lần thương tổn tạo thành 1.000 lần thương tổn tạo thành 10.000 lần thương tổn lần thương tổn. Đây là tu la nghề nghiệp kỹ năng bị động, nhưng nói thật phát động tỷ lệ quá thấp, 1% mới là gấp 10 lần thương tổn, Trần Mạch cũng liền ngẫu nhiên phát động qua mấy lần, gấp 100 lần thương tổn đã từng phát động qua một lần, nhưng là không nghĩ tới mạc danh kỳ diệu không. Không một tỷ lệ gấp 1.000 lần thương tổn bị hắn phát động. 164-40.000 một cái thương tổn cực lớn trực tiếp theo cái kia cốt thứ tranh long đỉnh đầu toát ra. Đinh ngươi thành công đánh chết cốt thứ tranh long. Thương hại kia tăng vọt gấp 1.000 lần, là thật có chút khoa trương. Trần Mạch đều sửng sốt một chút. Đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 54. Đinh Thủy Thủy đẳng cấp đề thăng làm cấp 54. Đinh Long Tiểu Nhu đẳng cấp đề thăng làm cấp 54. Trần Mạch sau đó đi tới. Mặt đất tuôn ra một chu tờ trang bị, bạch ngân chi khí, hoàng kim chi khí, quỷ huyền chi khí đều có, đương nhiên còn có một cái thiên tuyệt chi khí. Kỳ thật Trần Mạch trên người trang bị rất kém cỏi, chưa từng có tận lực đi cho mình ra tăng nguyên bộ cực phẩm trang bị, thậm chí Trần Mạch bao cổ tay vẫn chỉ là hoàng kim cấp. Cái này cốt thứ tranh long vừa tốt cho Trần Mạch tuân ra một cái thiên tuyệt cấp bao cổ tay. Bao cổ tay thuộc về loại thứ 2 trang bị, dây chiến A, khải giáp là nhất cấp trang bị, thậm chí có thể bổ sung chủ động kỹ năng, nhưng là bao cổ tay, chiến quần loại này trang bị là tuyệt không có khả năng bổ sung kỹ năng, đơn thuần gia tăng thuộc tính. Thiên tuyệt chi khí, chưa dám định Trần Mạch cũng không dùng đến, chỉ gia tăng thuộc tính hiệu quả cũng là bình thường đi, so với ngang cấp khải giáp trang bị tới nói. Hắn giá trị thiếu đi mấy chục lần có cần hay không cũng không đáng kể, đến lúc đó nếu như nhớ đến, về một chuyến Phong Thần Tông để Diệp Thanh Thanh giúp đỡ giám định một chút, cũng không biết nàng có thể hay không giám định thiên tuyệt chi khí. Đại ca ca Tiểu Duyên nhìn đến bọn họ chiến thắng quái vật, cũng là rất vui vẻ chạy tới. Ba cái nha đầu tiến tới Trần Mạch bên người, Trần Mạch đem trên mặt đất một khối hình thoi màu đen tinh thạch nhặt lên. Tử Linh Chi Tinh, mở ra thông hướng Tử Linh Chi Địa cùng nhân gian cửa lớn chìa khóa. Trần Mạch, quả nhiên thậm chí ở phía trên, thậm chí đến bây giờ kỳ thật đều không phải chân chính Tử Linh Chi Địa, cái này cửa sau mới là Tử Linh Chi Địa, nhân loại là chưa thăm dò qua nơi này, khả năng đối với cường giả tới nói không muốn đi quấy rầy nơi này, cũng lười tới nơi này, chỉ cần không uy hiếp được nhân loại an toàn là được rồi, quản ngươi có đúng hay không Tử Linh Chi Địa, đối với người yếu tới nói, bọn họ lại không dám tới nơi này cho nên nơi này trực tiếp bị định là cấm. Địa liền xem như Diệp Ngữ Hàn, thậm chí là những ngày kia cờ âm ở cấp cường giả khả năng cũng vẹn vẹn chỉ là biết nơi này là Tử Linh Chi Địa, nhưng thậm chí khả năng không biết còn có rơi đến dưới đất sâu như vậy địa phương nói chuyện, thậm chí không biết nơi này còn có một cánh cửa, chỉ sợ cũng chỉ có năm đó phong ấn con rồng này những người kia biết đi. Nhưng là bọn họ vẫn chưa đem tin tức này nói ra, có thể là không muốn để cho hai cái vị diện tiến hành tương thông. Thiên Lâm Đại Lục là một cái vị diện, nhưng là vẫn tồn tại còn lại vị diện, tỉ như ma tộc. Tỉ như cái này Chết Linh Chi Địa cũng là một cái ma tộc Trần Mạch là từng có tiếp xúc, cũng là tại Lâm Phong Thành thời điểm phát động một cái phong ma chi địa nhiệm vụ, cái kia giống như cũng là thông hướng ma tộc cửa lớn. Trần Mạch sau đó cầm lấy Tử Linh Chi Tinh đi tới cái kia phiến đại môn trước, hơi hơi buông tay ra, Tử Linh Chi Tinh trực tiếp lơ lửng giữa không trung, sau đó bị bao khỏa ở cái này phiến đại môn những cái kia hắc vụ chìm ngập. Tiếp theo một cái trước mắt, hắc sắc quang mang đột nhiên lóe lên, cửa lớn chậm rãi mở ra trong cửa. Là bóng tối vô tận cùng thâm thúy.